Lão công, đừng như vậy mà. Chương 43, bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cùng anh khoác tay đi giữa đám đông thì mọi sự chú ý của người khác đều dồn vào hai cặp đôi này. Ai cũng ngưỡng mộ, ước ao mình là cô ấy. Mình là anh ấy. Anh dắt cô đi đến chỗ của các vị trưởng lão tiền bối có tiếng trong nghề. Anh dắt tôi đến đây làm gì? Cô thì thầm, giúp cô mở rộng mối quan hệ. Nghe thấy thế cô cũng ngoan ngoãn nghe theo vì cũng mới về nước nên quan hệ với các người kinh doanh trong giới sẻ không nhiều. Giao tiếp một hồi thì anh cũng bị đám người kia lôi đi bàn việc chỉ để cô lủi thủi một mình. Đang đứng chọn bánh thì cô đụng phải Gia Huy người yêu cũ. Chết tiệt cô, xin lỗi tôi không cố ý, cô ngẩn đầu lên. Chết tiệt là tên khốn này. Anh ta cũng đến đây sao? Anh ta nhìn cô với ánh mắt đầy mê mẩn với ngoại hình quyến rũ này. Cô là Lisa. À, vâng. Cô có bạn trai chưa? Tôi có con rồi. Có con rồi. Không sao, mình có thể lợi dụng cô ta để kiếm tiền. Con cô ta chỉ là chuyện nhỏ. Anh ta nhân lúc cô không để ý mà bỏ một viên thuốc vào. Tôi nghĩ chắc ai cũng đoán được là thuốc gì. Lisa, tôi kính cô một ly. Được thôi. Lần này cô không chút đề phòng mà cầm ly rượu lên uống hết một hơi. Vài phút sau cô cảm thấy rất chóng mặt. Toàn thân nóng hổi rồi cô lủi thủi vào phòng vệ sinh. Mở vòi nước ra dùng hai tay hứng nước rồi rửa mặt. Nhưng vẫn không có tác dụng. Đi ra ngoài cô vẫn không quên đeo chiếc mặt nạ lên. Đi từng bước chậm. Chân cô run run đang đi thì Gia Huy lẻn từ đằng sau đi tới. Anh đến đây làm gì? Anh đến để giúp em mà. Nói xong anh lôi cô vào phòng ngủ. Đẩy cô ngã xuống giường. Nhìn thấy cô bị thuốc khống chế uốn éo trên chiếc giường làm anh ta càng hứng thú hơn. Hắn quay người lấy máy quay ra lắp đặt. Đình Nam sau khi bàn việc sau ngoảnh đầu lại nhìn mà không thấy cô đâu. Trong lòng anh lại có cảm giác không ổn nên đi khắp nơi tìm cô. Đi gần đến cửa phòng anh thấy chiếc kẹp hình nốt nhạc rơi gần cửa phòng, đi đến nhặt lên thì nghe thấy tiếng động, anh liền đẩy cửa xô vào thì thấy hắn ta đang chuẩn bị cưỡng bức cô. Tức giận đi đến lôi ra rồi đánh anh ta bầm dập. Đến người phụ nữ của tao mà mày cũng dám đụng vào. Muốn trầu Diêm Vương hả? Tôi không biết cô ta là người của anh. Với lại là cô ta dụ dỗ tôi. Dụ cái con mẹ mày. Biến, hắn ta hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài. Cứ nghĩ được trốn thoát, ai ngờ vừa ra thì thấy hai anh vệ sĩ cùng Jin đang đứng đấy mỉm cười. Thiếu gia, bọn em lâu rồi không vận động gân cốt á. Muốn làm gì làm. Nghe thấy thế mọi người tự hiểu rồi lôi hắn ta ra khu vực vắng người đập. Anh đang loay hoay tắt máy quay thì cô đứng dậy rồi đi xiềng tảng rên chỗ anh. Cô cười khúc khích rồi luồng bàn tay vào bụng rồi ôm chặt anh rồi nói. Hi hi bảo bối. Anh giật điếng mình lên vì cô làm như thế. Bàn tay cũng không chịu để yên mà gỡ các nút áo của anh rồi luồn tay vào giờ dẫm. Lisa là tôi. Cô tỉnh táo lại rồi tôi đưa cô về. Chưa nói xong cô liền nhón người lên rồi hôn anh. Anh tính đẩy cô ra nhưng cũng vì sơ hở đấy nên cô đã đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng của anh quậy phá. Anh cũng chỉ là nam nhân bình thường thôi mà có phải thần tiên gì đâu nên cũng chẳng kìm chế nổi nên đã thuần thế đẩy thuyền chấp thuận mong muốn của cô. Cách chương.